Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Cùng chung mối thù. Nói, quyển sách thành tích thực sự vô cùng thê thảm. Một ngày đặt không đủ 5 đồng tiền, sớm đã không còn cơ hội bất luận cái gì đề cử. Ai, mọi người yên tâm, mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu thân ủng hộ ta, ta đều sẽ kiên trì viết đi. Hokage quyển 100 vạn chữ sau khi chấm dứt, ta sẽ mở ra Earth on Titan. Còn hy vọng thích thân môn ủng hộ nhiều hơn. Thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật mượn tiền đại pháp. Sử dụng cái này, vạn chữ, Lý Vô Ngạo rất là dễ dàng sẽ đem khỏa tiên nguyên cổ thụ cho cấy ghép đến rồi chính mình dị độ. Không gian bên trong, nhìn chui vào chính mình dị độ không gian bên trong sau. Bị dị độ không gian cường đại chakra năng lượng hấp dẫn tiên nguyên cổ thụ. Cuối cùng cắm rễ đến, Lý Vô Ngạo cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái này cấy ghép tiên nguyên cổ thụ, rốt cục thành công a. Nhớ tới dị độ không gian bên trong, vẫn bị Yukiko băng thuẫn nhẫn thuật khốn trụ được Karin, Sakura, Huỳnh cùng Yugito từ nữ. Lý Vô Ngạo vội vã co người lên, chui vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau khi tiến vào, thấy từ nữ đều vây ở vĩ đại trong suốt băng tinh bên trong. Lý Vô Ngạo lập tức ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Thanh hát nói, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lập tức trong lúc đó, một mãnh liệt đại hỏa cầu từ Lý Vô Ngạo trong miệng phụt lên ra, rắc vào những thứ này vây khốn chúng nữ băng tinh. Đã không có Yukiko băng thuộc tính chakra năng lượng duy kế, những thứ này đông lại chúng nữ băng tinh rất nhanh thì bị Lý Vô Ngạo đại hỏa cầu rừng rực nhiệt độ cao cho hòa tan tới. Sau một lát, Karin, Sakura, Yugito cùng Huỳnh tứ nữ đều là lần nữa khôi phục tự do. Nhìn Lý Vô Ngạo đi tới, lại không thấy trắng mỹ mỹ thân ảnh, tứ nữ sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Bạch đâu? Karin nhẹ giọng hỏi, trong mắt sáng có một vẻ buồn rầu. Ở nơi này chu vi, Karin dù sao cũng là không cảm giác trắng chakra a. Bị cái kia Yukiko yêu nữ bắt đi. Ai, đều tại ta, bản lĩnh không đông đảo, không có đem Bạch lại cứu trở về. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, có chút tự trách nói. Không sao, lão công, chúng ta trở về tập hợp mọi người, đem lực lượng tập trung lại, lại đi tìm Yukiko tính sổ, đem Bạch cứu trở về. Sakura biết lúc này Lý Vô Ngạo cần tốt nói thoải mái, liền nhẹ nhàng đi lên đến, vươn tinh tế ôn dính cánh tay ngọc, khoác ở Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng ôn nhu nói rằng. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, lúc này, vô cùng tự trách, cũng là chuyện vô bổ. Làm trọng yếu nhất, hay là đem thực lực của chính mình tăng lên nữa một cấp bậc lại nói. Sau đó, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh tứ nữ lại dồn dập sửa sang lại một quần áo, sẽ tùy ý Vô Ngạo cùng đi ra cái này dị độ không gian. Đi ra bên ngoài thế giới sau đó, Lý Vô Ngạo liền thấy Minako, cái này sặc sỡ quyến rũ cực phẩm nữ nhân, vẫn là ngồi ở cây đại thụ kia rễ cây chi, cuối cùng cũng không có phải thừa dịp máy móc trốn chạy ý tứ. Nghĩ đến Minako cũng biết mình là vô luận như thế nào đều trốn không thoát Lý Vô Ngạo lòng bàn tay. Cho nên, thẳng thắn ngồi ở chỗ kia bất động, dù sao, chờ đấy sư phụ Yukiko lớn em tới cứu mình, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một vị làm không có ý nghĩa chạy trốn cử động, bị Lý Vô Ngạo sau khi nắm được, khó tránh khỏi chính là một hồi khiến người xấu hổ lăng nhục trách phạt. Vẫn là đàng hoàng đứng ở Lý Vô Ngạo bên người cho thỏa đáng. Lão công, cái này đại mỹ nữ là ai? Tấm tắc, ăn mặc tốt gợi cảm a. Ngay cả ngực cự nhũ, bắp đùi tuyết trắng phong cảnh, đều là lộ ra hơn phân nửa. Sakura vừa nhìn thấy ngồi ở rễ cây Chiminako, thấy nàng ăn mặc như vậy đơn sơ, lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời, khẽ nở nụ cười. Yugito, Karin cùng Huỳnh tam nữ cũng theo Sakura ánh mắt nhìn, xem đến rồi cái kia bên trong Minako, đều là lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Huỳnh em vẫn là đơn thuần chiếm đa số, nhìn ăn mặc như vậy bại lộ Minako, Huỳnh mỹ lệ mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo bên cạnh, mang theo vẻ thẹn thùng mà nhẹ giọng nói ra, vị này lớn tỷ tỷ, mặc ít như thế, có thể lộ ra không ít phong cảnh đây, chấm ngoặc kép, đón những thứ này trang điểm xinh đẹp, cạnh tranh nghiên khoe sắc mỹ nữ nhóm ánh mắt tò mò. Ngồi ở rễ cây Chiminako, cũng là có chút không tự nhiên lại, chậm rãi đứng lên, dùng chính mình ngọc thủ, nhẹ nhàng đắp lại lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng cự nhũ bộ ngực. Tuyệt đẹp ngọc dung hơi dâng lên một hồi phi hồng, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Ngươi nói không sai, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi lên đến, không để ý Minako ngượng ngùng, kéo lên một cái Minako tuyết trắng béo mập hạo cánh tay. Đi tới trung nữ trước mặt, chỉ vào Minako, hướng trung nữ giới thiệu. Các lão bà, vị này Minako, hắc hắc, chính là cái kia Yukiko lớn em mỹ nữ đồ đệ một trong Minako. Lão công đem vồ tới, về sau, nàng chính là mọi người trong một thành viên, đều cho lão công ta xem chặt, đừng làm cho nàng len lén chạy nha. Karin, Sakura, Yugito cùng Huỳnh nghe vậy, đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Minako. Biết đây là bắt đi trắng Yukiko lớn em mỹ nữ đồ đệ sau đó. Trung nữ tâm lý đều là dâng lên một muốn phát tiết lửa giận xung động. Dù sao, bạch của mọi người nữ nhân trong suy nghĩ, nhưng là có không ít hy vọng. Nhớ tới bạch bị thủy vô nguyệt nhất tộc Yukiko lớn em bắt đi. Trung nữ trong lòng đều là khó nén tức giận. Bây giờ vừa lúc bắt được Yukiko lớn em mỹ nữ đồ đệ một trong. Cái này có thể trực tiếp phát tiết lửa giận đối tượng. Bất quá, chúng nữ đều không có người thường. Đương nhiên sẽ không giống thường nhân như vậy. Làm chút đơn giản hình phạt động tác. Mà là ngoại trừ ngây thơ hiền lành Huỳnh ở ngoài. Còn lại tam nữ dồn dập nghĩ tới một loại tuyệt vời nhất các biện pháp trừng phạt tới. Lão công. Vì hảo hảo nghiêm phạt nàng, cho không báo thù, người đêm nay sẽ hảo hảo ở tại thân thể của hắn. Đem người sẽ các loại tư thế, đều biểu diễn ra, để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút. Sakura đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Minako liếc mắt. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, chính phải, lão công, người cũng không thể để cho chúng ta thất vọng a. Nhất định phải cho thấy ngươi cường đại nhất vô địch bản lĩnh tới. Yugito cùng Karin miệng đồng. Thanh nói rằng, trong giọng nói, đều là cùng chung mối thủ ý. Chỉ có Huỳnh, vị này vừa mới gia nhập vào Lý Vô Ngạo đại gia đình không bao lâu thiện lương ngây thơ mỹ lệ cô. Nương, không biết chúng nữ trong miệng nói cụ thể chỉ vào cái gì. Thế nhưng chát động trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp. Huỳnh muốn hỏi lại ngừng đến, hay là chờ đến muộn cụ thể nhìn mấy cái này lớn tỉ tỉ trong miệng sở là nói cái gì cho thỏa đáng. Minako nghe Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ sự phẫn nộ ngôn ngữ, trong lòng cũng là khẽ run lên, một cực kỳ không ổn cảm thấy thẹn cảm giác trào trong lòng. Làm bị Lý Vô Ngạo phá qua thân thể người từng trải. Lại lớn lên như thế một bộ hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân dáng dấp. Minako đương nhiên biết, Sakura nói cái kia vài loại tư thế cụ thể chỉ cái gì. Lúc này Ngọc Dung hơi phi hồng lấy, trong lòng thật khẩn trương. Dù sao, chính mình hôm nay vừa mới bị Lý Vô Ngạo phá thân thể. Nếu như muộn đang bị Lý Vô Ngạo tiểu tử như vậy một hồi không hề thương hương tiếc ngọc một hồi.